Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 938, chương 917, Thần Phật Đại Loạn Đấu. Bạch Cẩm lập tức lúc này quyết đoán, lập tức bỏ đại trận, hướng phía Thái Dương Tinh sải bước đi đi. Một bước cũng là ngàn vạn dặm xa. Đại Thế Chí Bồ Tát quát lớn: "Câu Trần Đại Đế xin dừng bước." Thật lớn thanh âm tại tinh không quanh quẩn. Đại Thế Chí Bồ Tát cùng Dược Sư Lưu Ly Phật đồng thời hướng phía Bạch Cẩm phóng đi. Người còn chưa đến, một cái kim sắc Phật thủ, Nhất Tôn Bảo Tháp Lưu Ly đồng thời hướng phía Bạch Cẩm trấn áp tới. Đại Thế Chí Bồ Tát cũng là không có cách. Lúc khai chiến Quảng Thành Tử đột nhiên tìm không thấy, chỉ có thể lôi kéo Dược Sư Phật cùng tiến lên. Bạch Cẩm dưới chân dừng lại, đưa tay hướng lên trên mặt nhìn lại. Tại cự thủ cùng bảo tháp phía dưới, giống như một cái nhỏ bé sâu kiến. Ha ha cười một tiếng nói ra, vừa ra tay cũng là hai vị cường giả. Thật để mắt ta a. Đưa tay làm kiếm chỉ vạch một cái. Mạnh nhất kiếm pháp, khai thiên một kiếm. Một đạo bích ngọc kiếm quang từ đầu ngón tay phóng lên tận trời, xẹt qua vũ trụ tinh không. Ca tương đương to lớn Phật thủ cùng bảo tháp một phân hai nửa, hướng phía tả hữu phân liệt ra đến, vạch rơi vô tận tinh không bên trong. Từ đầu đến cuối Bạch Cẩm dưới chân chưa từng động tới một bước. Ầm ầm tương đương nơi xa đại chiến đã treo lên, chấp pháp đại đội tất cả đều bị ngăn lại, những cường giả khác cũng đều tại hỗn chiến. Huyết Văn Phật Mẫu Bồ Tát nhấc lên huyết hải, đem Đại Nhật Như Lai Kim Ô vây ở huyết hải đại trận bên trong. Ngọc Đỉnh Chân Nhân một thanh tiên kiếm, không ngừng hướng phía Quan Thế Âm Bồ Tát chém tới. Thanh Hoa Đại Đế cũng hóa thành Thái Ất Chân Nhân, Cửu Long Thần Hỏa vờn quanh, cùng Văn Thù Bồ Tát đại chiến không nghỉ. Xích Tinh Tử một tay âm dương kính, chiếu xạ Phổ Hiền Bồ Tát chật vật chạy trốn. Đạo Hạnh Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Hoàng Long Chân Nhân cũng đều có xuất thủ, cùng Hồng Hoang các đại thế lực cường giả giao chiến. Di Lặc Phật đang cùng Vu Tộc Hình Thiên đại chiến không nghỉ. Vô luận Di Lặc Phật Tổ Phật Pháp như thế nào tinh diệu, Hình Thiên tất cả đều nhất phủ chém ra, hết lần này tới lần khác cũng đều có thể chém vỡ, làm cho Di Lặc tâm tính biệt khuất vô cùng, liên tục tránh lui. Giờ phút này trên chiến trường hỗn loạn tưng bừng, một hồi ta đánh ngươi, một hồi ta lại đánh hắn, khả năng xoay người một cái liền đổi đối thủ, cũng có thể là một khắc trước vẫn còn đang đánh sinh đánh chết. Một cái giao thoa không giữ quy tắc lực đối địch. Chiến trường bên trong, Bạch Cẩm chắp hai tay sau lưng, cười ha hả nói ra: "Hai vị sư đệ cùng một chỗ ra tay với ta, dù cho thắng cũng thắng mà không võ a." Đại Thế Chí Bồ Tát chắp tay trước ngực, rủ xuống lông mày thuận mục nói ra: "Câu Trần Đại Đế, thần thông vô lượng, một ra tay với một, chí cường phía dưới đã là vô địch, chúng ta không bằng, chỉ có thể hợp lực ngăn lại đế quân đường đi. Đã muốn cản ta, vậy phải xem nhìn bản lãnh của các ngươi." Đại Thế Chí Bồ Tát cùng Lưu Ly Dược Sư Phật đối mặt một lời, cùng nhau chắp tay trước ngực, thì thầm: "Nam Vô A Di Đà Phật." Tương đương kiên lực công đức nay còn lên, đại địa chấn động, mưa cần man hoa, thập phương chư Phật đã thụ nhữ nhớ. Khi tới thành, người trời phạm tôn, quy mệnh trăng tròn giới, chỉ toàn diệu Lưu Ly Tôn. Đại Thế Chí Bồ Tát hóa thành Nhất Tôn kim quang chói mắt kim Phật pháp tướng. Lưu Ly Dược Sư Phật hóa thành Nhất Tôn màu lưu ly tinh khiết Phật Đà pháp tướng. Hai tôn pháp tướng thi triển Phật pháp gia trì, hướng phía Bạch Cẩm ngang nhiên đánh tới. Đến hay lắm, Bạch Cẩm lập tức thân thể hóa đế quân pháp tướng, người mặc long bào, đầu đội bình trời quan, hướng phía hai tôn Phật tổ pháp tướng đánh tới. Quanh tương đương một tiếng vang thật lớn, khủng bố gợn sóng hướng phía bốn phía càn quét, thời không toái phiến rơi xuống. Ầm ầm tương đương đại đế cùng hai vị Phật Đà đại chiến không nghỉ, trong thời gian ngắn khó hòa giải. Nơi xa một viên thái cổ tinh thần mặt sau, Tôn Ngộ Không năm người tránh né. Tôn Ngộ Không một hồi nhìn xem bên này, một hồi nhìn xem bên kia, kích động kêu lên: "Hảo lợi hại, đều hảo lợi hại." Vò đầu bứt tai kêu lên: "Ta lão Tôn trước kia căn bản không biết, trong tam giới lại có nhiều như vậy cường giả. Dương Dao tay cầm Phương Thiên Họa Kích, trầm ổn nói ra, hồng hoang mở đến nay, tần tự kinh lịch hung thú đại kiếp, long hán đại kiếp, vụ yêu lượng kiếp, phong thần lượng kiếp, Phật ma lượng kiếp, mỗi một cái lượng kiếp đều có thiên kiêu quật khởi, hoành hành tam giới. Cái này vô số năm qua, đản sinh cường giả sao mà nhiều cũng tương đương. Na Cha hỏi, lão đại, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đương nhiên là đến cướp đoạt hỗn độn chung. Dương Tiễn trên thân quang mang lóe lên, biến hóa thành một con kim xí đại bằng điểu. Hai cánh che đậy tinh không, phát ra kim thạch hót vang, hướng phía hỗn độn chung bay nhào mà đi. Cánh chim tại đại nhật quang mang hạ lóe lăn tăn kim quang. Nơi nào đến chim nhỏ yêu tương đương, hét lớn vang lên. Một tia chớp thiểm điện hướng phía Dương Tiễn biến hóa đại bàng đánh rơi. Chim đại bàng miệng há mở, một đạo ngân quang hiện lên. Tam tiên lưỡng nhận đao bắn ra, quanh tương đương tam tiên lưỡng nhận đao cùng thiểm điện đụng vào nhau. Nháy mắt vỡ nát một mảnh tinh không. Một con lôi kỳ lân chân đạp tinh không, chạy mà đến, thanh thế dọa người. Hắc hắc, tương đương ăn ta lão tôn một gậy. Một cây lấp lánh kim quang gậy sắt từ trên trời giáng xuống, hướng phía lôi kỳ lân đánh tới. Quanh tương đương tinh không vỡ nát một mảnh. Tất cả đến đây cướp đoạt hỗn độn chung cường giả tất cả đều gia nhập đứng trận. Hỗn độn chung chung quanh chư thần loạn chiến, tướng tinh vực quấy thành một mảnh hỗn độn. Liền ngay cả đại nhật quang mang đều bị bóp méo. Bất luận cái gì muốn tới gần hỗn độn chung cường giả, đều sẽ nghênh đón những người khác rảo sát. Mời câu Trần Đại Đế giám thưởng Lưu Ly Bảo Châu. Lưu Ly Dược Sư Phật trước mặt hiển hiện một viên Lưu Ly Bảo Châu. Bảo Châu bên trong ngược lại ấn ra bạch cẩm trên thân. Quang mang lóe lên, Lưu Ly Bảo Châu hóa thành lại nhất tôn bạch cẩm đại đế. Nắm tay hướng phía bạch cẩm đánh tới. Phanh, tương đương bạch cẩm đưa tay vững vàng tiếp được Bảo Châu bạch cẩm. Cười ha hả nói ra, nếu là chỉ có thể dạng này, vậy thì có điểm thất vọng. Bảo Châu bạch cẩm đạm mạc nói ra, nghịch loạn thương sinh tương đương, trong đôi mắt bắn ra hai đạo thanh quang. Bạch cẩm cũng lập tức nói, nghịch loạn thương sinh tương đương, oanh tương đương bốn mắt đối mặt. Hai đạo giết chóc thần mục va chạm, hai vị bạch cẩm đồng thời bay rớt ra ngoài. Thân ảnh tại không trung nhất truyền, lại đồng thời hướng phía đối phương chém tới. Khai thiên một kiếm, khai thiên một kiếm, hai đạo bích lục sắc kiếm quang chợt lóe lên. Phanh, tương đương kiếm khí va chạm, chung quanh tinh vực nháy mắt trải rộng kiếm ngân. Thái cực âm dương pháp, thái cực âm dương pháp, hai cái thái cực đồ va chạm, rảo loạn một phiến thời không. Lục đạo luân hồi quyết, lục đạo luân hồi quyết, quanh tương đương kinh khủng uy năng, thậm chí đem Dược Sư Lưu Ly Phật đều bức lui. Vạn linh quy khư, vạn linh quy khư, đại thế chí Bồ Tát cùng Dược Sư Lưu Ly Phật cũng thừa cơ đồng thời xuất thủ. Quanh tương đương kinh khủng chiến đấu ba động, càn quét tinh không ức vạn dặm. Bạch cẩm hướng về sau tiêu sái bay xuống. Đại thế chí Bồ Tát, Dược Sư Lưu Ly Phật, Bảo Châu bạch cẩm tất cả đều khó mà tự điều khiển, ngã lộn nhào lật ra trăm vạn dặm, chật vật không chịu nổi. Bạch cẩm đánh giá Bảo Châu bạch cẩm, nghiêm túc nói, món pháp bảo này thật vượt quá dự liệu của ta. Ai luyện chế? Lưu Ly Dược Sư Phật chắp tay trước ngực, nói ra, cái này chính là sư tôn ban bảo vật, nguyên lai là thánh nhân chi bảo, khó trách có thể có như thế uy năng, tuy nhiên cũng chỉ tới mới thôi. Dược Sư Lưu Ly Phật chắp tay trước ngực, nói ra, câu Trần Đại Đế danh chấn hồng hoang, chúng ta không địch lại, nhưng là đế quân ngài cũng thoát khỏi không chúng ta, vậy liền thử một chút đi. Bạch cẩm nhanh chân hướng phía trước đi đến, to lớn đại đế pháp tướng hành tẩu tinh không, uy nghiêm thần thánh cùng cực. Bảo Châu bạch cẩm đột nhiên xông ra, trong tay kết ấn quát, đấu, thiên địa trợ lực, quả cảm vô địch. Một đạo huyền hoàng ánh sáng màu mang từ hư không sinh ra, quấn quanh ở Bảo Châu bạch cẩm trên thân. Một quyền hướng phía bạch cẩm một đi không trở lại, uy lực to lớn vô địch. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,